siêu thị đã lập ra mấy điểm đổi tặng phẩm. Tổ trưởng Bạch dẫn mấy tổ viên đi phát dầu đậu nành, áo lót vân vân cho khách hàng. Khách hàng đổi tặng phẩm nhiều ơi là nhiều. Lần đầu tiên Bạch Uy biết rằng, nhìn đông người cũng hoa mắt. Hết một ngày, chân đứng đến mỏi nhừ. Cuối cùng kiểm kê chỗ hàng còn lại, thì thiếu mất 10 bộ áo lót và một thùng dầu đậu nành. Các tổ viên đều trợn tròn mắt. Một bộ áo lót 120 tệ, còn thùng dầu kia, tổng cộng gần 2.000 tệ đó. Sáng mai nhất định phải đối chiếu với chủ nhiệm. Đến lúc ấy, không chỉ phải bồi thường vì làm mất hàng thôi đâu, khi đánh giá cũng sẽ bị trừ tiền thưởng nữa. Mấy người bình thường không thể nào hòa hợp, bây giờ lại bắt đầu chỉ trích nhau. Cái gì mà, hôm nay cô vào với WC nhiều quá, không thì đâu mất nhiều vậy. Hoặc là, tôi thấy mấy món đồ kia chắc là lúc cô gọi điện, người ta thuận tay xách đi rồi. Nói rồi lại nói, thẹn quá hóa giận. Mấy lời thô tục bắt đầu văng ra, đủ loại tên ngầm được bắn ra, thể hiện mặt bà tám của đàn bà con gái. Bạch Uy không hay tiếp xúc với dân lao động, cho nên không hiểu hết được mấy lời mộc mạc của họ, thành thử màng tai y cứ ong ong cả lên. Cuối cùng tất cả mọi người nhìn tổ trưởng Bạch. Bạch Uy thấy các thím cũng mệt cả một ngày rồi, cơm trưa cũng chưa được dùng, còn phải đền tiền cho siêu thị, thật là đáng thương. Cuối cùng y móc ví ra, lấy tiền lên lầu trên mua áo lót, lại ra siêu thị mua dầu đậu nành, xem như bù vào chỗ thiếu. Khi Bạch thiếu gia ra khỏi lối đi dành riêng cho nhân viên thì cả người cứ lắc lư. Thường Thanh ngồi trong xe nhìn về từ xa xa, trong lòng rất đắc ý. What con, xe mi trụ được bao lâu? Buổi tối chủ tịch Thường không phải đi xã giao, anh ta muốn đến trường đón chỉ giã. Chạy xe thật nhanh đến trường xong, anh ta lén canh ở cửa kiên nhẫn chờ. Dòng người đã đi hết nhưng cũng không thấy Tiểu Dã đâu. Thường Thanh chạy vào trong trường, tìm một vòng rồi tìm đến phòng nhạc. Từ sau cửa vang lên tiếng nhạc du dương, chỉ nghe đã biết là Tiểu Trì công tử đang đánh đàn trong đó. Nhìn vào, thân hình thẳng tắp của Trì Dã đập vào mắt, tựa như hiện giờ trong thế giới của cậu chỉ có cây piano trước mặt. Ngón tay thon dài, linh hoạt lướt nhẹ, trong nốt nhạc không hề có sự chua xót khổ sở của hiện thực. Quý công tử an nhàn không mang danh lợi, chỉ đắm mình trong âm nhạc ngày xưa lại xuất hiện. Chỉ có người đơn giản như Chỉ Giá mới có thể đánh được thứ âm nhạc thuần khiết thế này. Thường Thanh tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Giá, Mộng Xuân trên chiếc piano lại rục rịch ngóc đầu. Đang định đẩy cửa vào thì có người đứng sau vỗ vai anh ta. Nhìn lại, ngoại trừ sau chùa Bạch Uy ra thì còn có thể là ai được chứ? Chủ tịch Thường bị sặc tà hỏa, tí nữa thì không khống chế được đuổi họ Bạch đi. Xem ra Bạch Uy cũng giống anh ta, y đang cố sức phồng mang trợn má, khí ép đan điền. Hai người phồng mặt như ếch, đối khí một hồi xong, Thường Thanh liền mở miệng trước. Ấy sao khéo vậy? Tôi tớ đón bạn gái, vừa lúc đi ngang qua đây. Cậu nói xem, tiếng piano này thật dễ nghe. Bạch thiếu gia liếc mắt nói. Cũng đầu đàn thập bát mô, anh vảnh cao thế làm gì? Thường Thanh cúi đầu nhìn, cái quần vải không bọc được côn thịt kia đang phồng lên như cột buồm. Nhưng bàn về đánh trống lẳng thì Thường Thanh không sợ ai cả. Cái miệng kia còn cứng hơn phía dưới ấy chứ. Tôi không ngại nói với cậu đâu. Tôi có một tâm bệnh, đó là trọt lỗ sau thì phía trước liền ngứa. Một câu nói liền gợi lên hồi ức bi thảm nhất của Bạch thiếu gia. Y thật muốn chặt đứt ngón tay đã sờ đến lối vào âm u kia mà. Suy cho cùng, y vẫn là người trẻ tuổi, cho nên không chịu được sỉ nhục, bèn tiến lên túm cổ áo Thường Thanh. Thường Thanh rất ung dung chờ nắm đấm của Bạch Uy, nào ngờ quả đấm đánh tới trước mặt anh thì rút về. Bạch thiếu gia hích mũi với anh ta, nghiến răng nói. Chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm, đừng có nói với ai. Nói xong thì chợt ý thức được mình đứng gần họ Thường quá, y liền trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, rồi buông tay ra và lùi về mấy bước. Thường Thanh rất ghét kẻ khác tỏ ra hơn mình một bậc trước mặt anh ta. Chán ghét ông hả? Sao lúc hôn môi không thấy thế đi? Lưỡi còn dính lấy người ta. Miệng ông xúc nước xúc miệng, có tiếng hàng ngày đấy, cực thơm luôn. Có ghét cũng là ông đầy ghét cái miệng thối mới từ châu Phi trở về của Mỹ. Chả biết đã từng hôn gái Phi Châu chưa? Không đúng, y là Thủy Tinh. Muốn hôn cũng là hôn di đen. Đệt. Nghĩ nghĩ, lại thấy hơi hơi buồn nôn.

rồi vụng về lau nước mắt nước mũi cho cậu. Có lừa cậu đâu, ngã một cái thôi mà, cậu khóc cái gì? Nói đoạn liền ôm Tiểu Dã vào lòng. Chi Dã đẩy mạnh anh ta ra. Anh gạt tôi, có phải Bạch Uy vào viện rồi không? Giờ anh ấy thế nào? Tôi muốn đi thăm anh ấy. Chút hơi ấm kia liền chậm rãi tàn đi. Chủ tịch Thường cảm thấy mình bị bỏ rơi. Nhưng giờ anh ta không có thời gian sắp xếp lại tâm tình chua xót. Sao cậu biết? Căn phòng này bị khóa trái. Chỉ giá không thể tiếp xúc với người ngoài. Suy nghĩ một chút, Thường Thành đi tới cạnh điện thoại bàn, kiểm tra cuộc gọi, thì thấy có một dãy số lạ gọi tới. Là lúc ban ngày. Cậu đã nghe điện? Chỉ giá gật đầu. Gọi lại, đầu kia tắt máy. Trong điện thoại nói gì? Hắn ta nói hai người lái xe gặp chuyện, còn bảo tôi đưa tài liệu cho hắn, không thì sẽ chỉnh chết mấy người chúng ta. Thường Thanh đặt mông lên sofa, cảm thấy vai với đầu đều đau âm ỉ. Mẹ nó, tài liệu này là sao? Nếu cậu không nói cho rõ ràng, thì tôi đem cả cậu và họ Bạch ra làm bia bán đấy. Chỉ giá sợ nhất là lúc chủ tịch Thường hiện đã hùng quang, mà Bạch Uy lại không có bên người, nên cậu liền nói tuốt tuồn tuột. Thì ra, lúc lão chết tiệt chỉ viễn trình kia vẫn còn thanh thế, đã lén lập một số đen. Có không ít kẻ quyền quý dính dáng đến nó, nên cục trưởng chỉ cảm thấy có cái này thì mình cũng an toàn. Nào ngờ ngược lại, nó trở thành bùa đòi mạng của mình. Đến chết, lão ta cũng không chịu đưa quyền sổ kia ra, bởi vì lão biết mình đã là vật hy sinh, nhất định không thể giữ được mạng. Nhưng lão còn vợ còn con, lão không thể để cá chết lưới rách. Mà Chỉ Giá đích thực biết quyền sổ kia ở đâu. Lúc thăm tù, cục trưởng chỉ đã đặc biệt dặn dò, trong vòng 3 năm không được lấy nó ra. Nếu không phải bị người đe dọa liên tục thì Chỉ Giá đã quên béng chuyện quyền sổ rồi. Một tay Thường Thanh giật đứt đường dây điện thoại, tay kia chìa ra trước mặt Chỉ Giá. Chìa khóa đâu? Không có, là mật mã. Chỉ Viễn Trinh giấu quyền sổ kia trong két sắt ở ngân hàng. Ngày hôm sau, Thường Thanh mượn dịp tới ngân hàng giải quyết công việc, rất tự nhiên mở két ra. Két sắt này không chứa gì nhiều lắm, ngoại trừ quyền sổ ra thì bên trong có một sập đô la. Còn có một pho tượng được bọc trong vải nhung. Đó là một bức tượng Phật cổ đời Đường. Đúng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Không nói cái khác, chỉ riêng bức tượng Phật này trên thị trường quốc tế đã đánh giá 1 triệu rồi. Thường Thanh bỏ hết vào túi và rời khỏi ngân hàng dưới sự hộ tống của bảo vệ. Lão Chỉ quả thực đã nhọc lòng sắp xếp cho đứa con trai rồi. Con trai của một tội phạm tham nhũng, dù trên người chỉ có một mào tiền thì trong mắt người khác cũng là của tham. Hơn nữa Chỉ Giá lại là loại người có một thì bị gạt mất ba, cho nên ông ta không thể để con trai lập tức lấy số tiền cứu mạng cuối cùng này. Qua vài năm nữa, trời yên biển lặng, con trai mình cũng hiểu rõ sự đời. Khi ấy số tiền này đủ để cậu sống yên bình hết nửa đời sau. Thường Thanh yên tâm nhét tiền và tượng Phật vào két sắt của mình. Mình cũng cho nhà lão Chỉ lâu như vậy rồi, giờ xem như là thấy tiền mình quay lại. Ngồi trên ghế xếp, Thường Thanh lật xem quyển sổ. Nhìn, Thường Thanh có chút ngồi không yên. Những cái tên anh ta đọc được càng về sau càng khiến người ta kinh hãi. Đây là sổ đen gì vậy? Quả thực chính là một cái lưới lớn, toàn tiền quyền giao dịch được đan cẩn thận. Đệt, mình đúng là không phải lôi phong, mà mẹ nó là đồng tôn thủy, lấy thân phá lô cốt. Thường Thanh hối hận rồi, anh ta muốn rời khỏi sò thuốc nổ này càng xa càng tốt. Mình bò lên được vị trí bây giờ đã là điều dân chúng bình thường không thể với tới. Nhưng vẫn còn cách cái gọi là một tay che trời xa lắm. Vì một tên công tử xa sút lại ngốc nghếch mà liều mạng thì thật không đáng. Lấy bao thuốc, chỉ dùng khi xã giao để lâu trong ngăn bàn, Thường Thanh châm lửa, thở phèo phèo mấy hơi. Giữa khói thuốc lượn lờ, Thường Thanh suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Vất vả lắm mới hạ được quyết tâm, Thường Thanh đi lên lầu. Mắt liếc một vòng, anh ta phát hiện Tiểu Chỉ công tử đang ngồi bên cửa sổ. Chỉ Giá có một thói quen, đó là khi lòng phiền muộn sẽ đánh đàn. Giờ không có đàn, cậu chỉ có thể dùng ngón tay đánh lên bệ cửa. Nắng thu xuyên qua song cửa mỏng manh, chiếu lên người Chỉ Giá, khiến cả người cậu dường như trong suốt. Theo đầu ngón tay chuyển động, dường như trong phòng thực sự có tiếng piano du dương. Thường Thanh vẫn cho rằng, lúc Chỉ Giá đẹp nhất là khi cậu chìm đắm trong âm nhạc. Nói thế nào nhỉ? Có chút giống tiên nhân ở xa xa, không thể với tới, rất cao quý. Giờ Thường Thanh chỉ cảm thấy vô cùng hận Trì Viễn Trinh đã để lại cái mông dính cứt, còn cả quyển sổ chết tiệt kia nữa. Nếu không có những thứ này, mình có thể danh chính ngôn thuận cùng Trì Giá sống những ngày tự do tự tại. Nếu không có sự bảo vệ của mình, Trì Giá sẽ ra sao? Là bị bức phải tiếp tục lang thang, hay là phơi thây đầu đường vì một nguyên nhân không biết tên? Nghĩ đến việc trên khuôn mặt như men sứ của Trì Giá dính đầy vết bùn, anh ta lại có chút thở không nổi. Không được, nhất định phải đuổi cậu ta đi, để cậu ta cầm quyển sổ kia rồi cách mình càng xa càng tốt. Thường Thanh thầm cảnh báo bản thân. Lúc Trì Giá quay đầu, tự nhiên trông thấy Thường Thanh thì không khỏi đứng dậy. Thường Thanh đi tới trước mặt cậu, đang ngập ngừng không biết mở miệng thế nào thì Trì Giá bỗng bụng mũi ho khan. Đây là bệnh cũ của cậu, chỉ cần ngửi được mùi thuốc lá là ho mãi không thôi. Trước kia Thường Thanh không biết đến nhà cục trưởng Trì thường theo thói quen lấy thuốc lá ra, thành thử rước lấy không ít sự xem thường của tiểu công tử. Sau đó Thường Thanh từ 18 tuổi đã bắt đầu ngậm điếu thuốc, hạ quyết tâm cai thuốc. Anh ta không giảm lượng từ từ giống người khác, mà bắt đầu từ khi cai liền không hút lấy một điếu. Và đã duy trì được 4 năm. Hồi đầu anh ta cảm thấy khó chịu đừng hỏi, nhưng dù khó chịu thế nào cũng vẫn cố được. Sau khi cai thuốc thành công, Thường Thanh đã từng tự hào nói, chỉ có đàn ông chiến thắng được dục vọng mới là đàn ông chân chính. Nhưng giờ anh ta phát hiện, có thứ mình không thể nào cai được, Trì Giá. Dù biết dính đến cậu có thể mất mạng, nhưng lại không muốn buông tay. Trì Giá bắt đầu lùi về phía sau, bởi vì cậu thấy được trong mắt Thường Thanh là dục vọng mà đàn ông không thể che giấu. Thế nhưng cậu trốn được sao? Vừa lùi được 2 bước, Trì Giá đã bị đặt trên thảm. Cậu hét to muốn đẩy họ Thường ra. Thường Thanh liền lật cậu lại, cúi đầu xuống bắt đầu xé quần cậu. Trì Giá ra sức giãy, tiếc là bị bàn tay to như chiếc kim của Thường Thanh giữ chặt lại. Thường Thanh biết mình còn thô bạo hơn cả lần đầu tiên, anh ta vận động dồn dập trên người Trì Giá. Những cái hôn dính ướt, đầy nồng nhiệt không ngừng rơi trên chiếc cổ trắng nõn của Trì Giá. Kêu đi, mẹ nó, kêu to chút. Ông vì mì mà mất đầu rút máu, chút phần thưởng đó là đương nhiên. Trì Giá không phản kháng, chiếc thảm nhanh chóng ướt một màng, móng tay hơi dài vì cào thảm mà gãy xước, chảy cả máu. Thường Thanh đổi tư thế, kéo cậu vào lồng ngực nóng ấm và hôn. Tiểu Giá của anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Chủ tịch Thường khó có được một lần nói lời thật tình, tiếc là Trì Giá không nghe thấy. Đôi mắt trống rỗng của cậu đang nhìn về phía trước, xuyên qua chân nhà, nhìn tới nơi không biết tên.